chẳng tiếc chi. Tiếng mưa rơi cho buồn dần ướt mi cay lòng. Người hỏi thế nhân, người buồn lắm không? Hãy cho tôi ôm buồn vào tâm hồn. Bye bye. Em đồng lại với muôn vàn yêu thương mật ngọt giữa thiên đàng. Chờ em hạnh phúc vội vàng để rồi chia ly lại đến sao nhẹ nhàng và anh cũng sẽ tàn. Khi em quay bước đi, cuộc tình đến rồi đi. Buồn làm chi nhung nhớ làm gì để làm khổ đời nhau. Rồi mai sau ký ức nhạt màu. Người hờ hững chi để người khinh khi. Biết ai tin ai giờ như trái tim vô tình. Người để dấu chân vào đường tôi đi. Để tôi cô đơn buồn tình bước theo hư vô. Anh sẽ chấp anh dù chỉ ra vời. Dù anh biết điều đó chỉ là mơ. Tại sao cứ lo em buồn thẫn thờ giữa đời đời. Em bơ vơ trong từng đêm. Giọng mưa sẽ nặng hạt khi thấy mắt em cay. Cuộc tình đến rồi đi. Buồn làm chi nhung nhớ làm gì để làm khổ đời nhau. Rồi mai sau ký ức sẽ nhạt màu. Cơn gió nào thoáng qua mỗi sớm em thức dậy. Cơn gió nào thoáng qua trời nói nhớ đông đầy. Anh cũng nhớ như không còn cách khác. Và anh cũng buồn khi hồng anh lại khó tim em. Cứ một cuộc tình đến rồi đi. Buồn làm chi nhung nhớ làm gì để làm khổ đời nhau. Rồi mai sau ký ức sẽ nhạt màu. Người hờ hững chi để người khinh khi. Biết ai tin ai giờ như trái tim vô tình. Người để dấu chân vào đường tôi đi. Để tôi cô đơn buồn tanh bước theo hư vô. Cơn gió nào thoáng qua mỗi sớm em thức dậy. Cơn gió nào thoáng qua trời nói nhớ đông đầy. Anh cũng nhớ như không còn cách khác. Và anh cũng buồn khi mong anh lại có tim.